Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 720, lái xe phù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lam Tâm chết rồi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng chết tại trên mạng nhấc lên một trận gió lãng, bởi vì nàng anh dũng cứu người một màn bị ngã tư đường, camera tất cả đều chụp lại, video phóng tới trên mạng sau đưa tới toàn bộ mạng chấn kinh. Cái kia làm ba phá hư người ta gia đình nữ nhân, vậy mà vì cứu mấy đứa bé bị xe đụng chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì toàn bộ mạng đều đang chăm chú việc này, cho nên cảnh sát điều tra kết quả cũng công bố đến trên mạng. Lam Tâm là bởi vì đi Trần Sinh công ty tìm hắn muốn thuyết pháp, kết quả vừa ra tới liền gặp tai nạn xe cộ. Theo Trần Sinh công ty lễ tân nói, Lam Tâm đã duy trì liên tục tới vài ngày, mỗi ngày giờ khối tấm ván theo sớm đợi đến muộn, nhưng là Trần Sinh đều từ chối không gặp mặt mà hắn vì trốn tránh, hôm trước liền ra khỏi nhà tại Lam Tâm xảy ra tai nạn xe cộ sau mới đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Lam Tâm xảy ra tai nạn xe cộ phía trước còn tại công ty gặp được Trần Thái Thái. Thế là cũng có Trần Thái Thái phỏng vấn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng nói không phải nàng làm, nàng muốn gặp Trần Sinh, ta đồng ý nàng, nói cho nàng ngày thứ hai Trần vốn liền sẽ đến, nàng lúc ấy thật cao hứng, ta nhìn tận mắt nàng ra cửa, không nghĩ tới nàng vậy mà lại chết. Phỏng vấn Trần Thái Thái hai mắt đăm đăm, thần sắc có chút ngốc trệ, đáy mắt tất cả đều là máu đỏ tơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng kiên trì nói nàng là trong sạch đối với cái này, người có hỏi thăm Trần Tiên Sinh sao, các ngươi có phải hay không đang ô miệt nàng? Phóng viên hỏi, sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì theo Lam Tâm chết đám dân mạng cũng dần dần có hoài nghi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì cứu hài tử mà tình nguyện từ bỏ chính mình tuổi trẻ sinh mệnh Lam Tâm, thật sẽ đi làm ba sao? Nàng công việc công trạng không tệ tiền đồ không, hơn nữa theo bạn trai cũng sắp kết hôn, sinh hoạt xem như thập phần hòa thuận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn trai nàng các phương diện đều bình thường, nếu như nàng thật sự có leo lên tâm, như thế nào lại tuyển dạng này một cái bình thường bạn trai? Dù sao Lam Tâm xinh đẹp như vậy, nếu như nàng nghĩ xấu đi còn nhiều cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như nàng không có làm ba, hoặc là nói sự tình có hiểu lầm kia chân tướng lại là cái gì? Chúng ta không có nói xấu nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Thái Thái ánh mắt né tránh đi ống kính. Lam Tâm xảy ra tai nạn xe cộ phía trước, nàng đúng là bị Trần Sinh lời nói dối lừa gạt đến, tưởng rằng Lam Tâm câu dẫn hắn, nhưng Lam Tâm sau khi chết Trần Sinh trong kinh hoàng cũng cùng với nàng thẳng thắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, nàng không thể thừa nhận. Đoạn này phỏng vấn được thả ra về sau, tại trên mạng liền đưa tới nhiệt nghị, ra đều cảm thấy nàng ngôn từ lấp lóe hẳn là có điều giấu giếm, có càng ngày càng nhiều người hoài nghi có hiểu lầm, còn có người vây lại Trần Sinh công ty nhường hắn ra mặt cho ra giải thích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bị ra buồn bã mấy ngày Trần Sinh dưới sự bất đắc dĩ chỉ được lộ diện, bởi vì lại không lộ diện công ty của hắn cũng nhanh không làm tiếp được. Đúng là nàng câu dẫn ta trước đây, bất quá chúng ta trong lúc đó còn tại tiếp xúc cũng không có tính thực chất phát sinh cái gì, là thê tử của ta phát giác được sau phi thường phẫn nộ, không nghe giải thích của ta tìm đến công ty của nàng, đối với cái này ta rất xin lỗi. Trần Sinh một mặt áy náy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà bạn trên mạng nhiều còn là cầm thái độ hoài nghi. Không có tính thực chất phát sinh cái gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này làm sao nghĩ đến cảm thấy không thích hợp đâu, ngay tại gia không hiểu ra sao, có chút không mò ra chân tướng lúc Lam Tâm công ty một tên bán cao ốc tỷ chậm Mỹ đột nhiên phát ra tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đột nhiên phát hiện đoạn này ghi âm, sau khi nghe được mới biết được chân tướng sự tình, Lam Tâm nàng là bị oan uổng, tất cả chúng ta đều đúng không dậy nổi nàng. Suy nghĩ kỹ một chút, khi đó Trần Tổng mặc dù mỗi ngày tới đón nàng, nhưng nàng chưa từng có chơi qua xe của hắn, hắn tặng hoa Lam Tâm cũng đều là thu được sau bỏ vào bán cao ốc phòng, khi đó chúng ta chỉ cho là nàng là làm bộ dáng, bây giờ mới biết nguyên lai nàng thật là vô tội. Chậm Mỹ nói, nàng là một người mới, bởi vì muốn học tập tiêu thụ thoại thuật cùng kiến thức chuyên nghiệp cho nên liền thường xuyên nhìn một ít giảng bài video, hơn nữa thỉnh thoảng còn có thể đi theo giám đốc lên lớp, nàng sợ chính mình không nhớ được thường thường đều sẽ dùng ghi âm bút đến biên bản, để về phía sau ôn tập. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. ngày đó nàng chính là xong tiết học đem ghi âm bút lạc tại hiệp đàm phòng, đợi đến nửa chiều nhớ tới lúc mới nhanh đi lấy, tại chỉnh lý ghi âm tài liệu lúc nàng còn nghe được không ít đồng sự theo khách hàng nói chuyện phiếm nội dung, ngay tại lặng lẽ sờ sờ học trộm, nào biết được liền nghe được Lam Tâm cùng Trần Sinh trò chuyện. Đoạn đối thoại này cũng bị Trậm Mỹ đem thả ra tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn trên mạng chấn kinh, Trần Sinh bức bách tại áp lực rốt cục nói ra chân tướng, đến bước này, chân tướng bạch. Giang Bạch xem hết kịch bản, chỉ cảm thấy tâm tình vô cùng ngột ngạt, nàng đem chính mình thay vào đến Lam Tâm trong khi còn sống, những cái kia nói xấu cùng mọi người căm ghét ánh mắt phảng phất tại phát sinh trước mắt qua đồng dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Tâm không phải chính mình, nàng không có bất kỳ cái gì có thể tự vệ thủ đoạn, nàng chỉ là một cái phổ thông người, đối mặt nước bẩn, nàng vô lực giải thích, đối mặt ngàn vạn bạn trên mạng công kích chửi rùa, nàng chỉ cảm thấy mờ mịt lại bất lực. Nàng mang thai, có thể bạn trai không cần nàng nữa, nàng công việc bản đang trong thời kỳ tăng lên, có thể bởi vì một cái nam nhân lên án liền nhường nàng xa vào đến chỗ vạn kiếp bất phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng nằm mộng cũng muốn mua cái phòng ở nhận ốm yếu mẫu thân ở cùng nhau, có thể mẫu thân lại là bị nàng miễn cưỡng tức chết. Nàng khí qua, hận qua, tuyệt vọng qua, nhưng cuối cùng nàng còn là muốn cố gắng kéo danh dự của mình, nàng muốn cho chính mình chiếm được trong sạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cục Trần Thái Thái nhà ra, nguyện ý nhường nàng cùng Trần Tổng gặp mặt đối chất, nàng mừng rỡ, lòng tràn đầy chờ mong ngày mai đến, có thể tính mạng của nàng cũng tại lúc này vẽ lên chấm hết. Đây là một cái nữ hài tử ủy khuất lại bị đè nén một đời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Bạch thở dài, uống một hớp, lúc này mới cảm thấy chiếc kiêu hất khí hoạt động gân cốt một chút. Bộ này trầm tâm, giảng thuật chính là một cái chỗ làm việc nữ hài bị Internet bạo lực phá hủy cả đời, rất chân thực, có phản ứng đương đại hiện huống, có chút trào phúng, làm cho người suy nghĩ sâu xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ nhìn kịch bản liền biết, bộ phim này Lam Tâm chính là duy nhất nhân vật chính, trừ nàng bên ngoài liền chỉ còn lại một ít phần diễn không phải nặng như vậy vai phụ. Đây là chuyện tốt, song song cũng là chuyện xấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng diễn tốt Trầm Tâm chính là một bộ thật điện ảnh, trái lại, điện ảnh liền sẽ hủy ở trong tay nàng. Hơn nữa Đồng Nhiễm nói không sai, Trầm Tâm, đề tài chính là rất có hy vọng lấy được thưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật nếu là chú ý quan sát là có thể phát hiện, bình thường có thể thu được thưởng tác phẩm đều là hơi khuynh hướng ít lưu ý hiện thực đề tài, phim phóng sự các loại cũng không ít, loại này điện ảnh nhiều tương đối ngột ngạt, nhường người nhìn khó chịu, nhưng ý nghĩa sâu xa, phần lớn là phản ứng mấy nhân vật bi ai hoặc là chiết xạ hiện thực. Giang Bạch nhìn xem trong hộp thư kịch bản, rơi vào trầm tư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại đi chụp Đằng Thụy quảng cáo phía trước, Giang Bạch liền tự mình đem xe mở ra ngoài, đi tới phụ cận một mảnh trống trải không người công trường chỗ, bắt đầu thử lên nàng lái xe phù. Cơ hồ ngay tại phù có hiệu lực nháy mắt, nàng lại sờ về phía tay lái lúc đã cảm thấy có đồ vật gì không đồng dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là một loại không cần nàng suy nghĩ, thậm chí không giống như là nàng đến khống chế cảm giác, động tác cùng cảm thụ tất cả đều là tự phát, làm tay của nàng đặt ở trên tay lái, nhìn xem mặt đường lúc xe liền phảng phất thành cùng nàng tâm ý tương thông đồ vật kỹ nghệ đều thành bản năng. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.